Buông ra con yêu sủng kia. Chương 970, trao đổi đóng giữ cứ điểm canh thứ hai, cầu tất cả. Góc chuyện audio.com. Chấm, cái gì, ngươi muốn cùng ta trao đổi đóng giữ cứ điểm. Khi biết Lý Trường Sinh ý đồ đến về sau, Triệu Nguyên Thanh không khỏi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì hắn thấy đối với Lý Trường Sinh tới nói là tốn công mà không có kết quả sự tình. Đừng nhìn hai tòa cứ điểm ác ma thống lĩnh đều bị tiêu diệt. Nhưng gió lốc cứ điểm trên trăm năm tích lũy, làm đến nơi này thâm nguyên ý thức xa siêu tự nhiên cứ điểm. Trừ cái đó ra, gió lốc cứ điểm thâm nguyên chi môn phụ cận còn có đại lượng ác ma sinh tồn. Không giống tự nhiên muốn nhét ngoại trừ số rất ít cá lọt lưới bên ngoài. Cơ hồ bị toàn bộ tiêu diệt, bất luận nhìn thế nào. Trao đổi cứ điểm đối Lý Trường Sinh đều là tốn công mà không có kết quả hành động. Làm một tên lão bài vương giả, Triệu Nguyên Thanh không phải đần độn. Hắn suy đoán Lý Trường Sinh khẳng định có dụng ý của hắn. Bất quá, Triệu Nguyên Thanh cũng không có hỏi nhiều. Dù sao cái này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Bởi vì hai người trung trưởng đại quốc, đồng thời đều là thân phận tôn quý vương giả. Trao đổi đóng giữ cứ điểm cũng không có sinh ra bao nhiêu phụ diện ảnh hưởng. Chỉ bất quá hai địa phương chú quân cần thời gian nhất định quen thuộc thôi. Đợi đến nửa ngày thời gian sau đó, Lý Trường Sinh sơ bộ quen thuộc gió lốc cứ điểm chủ yếu quân quan về sau. Thì thuận lợi tiếp lấy gió lốc cứ điểm phòng ngự, mà Triệu Nguyên Thanh thì là tiến về đóng giữ tự nhiên muốn nhét. Cùng Lý Trường Sinh khác biệt. Triệu Nguyên Thanh chấp trưởng đại quốc trên trăm năm thời gian. Hy vọng rất cao, đồng thời cơ hồ nhận biết đại quốc tất cả cấp 6 cùng Ngụy Vương giả. Cũng là không cần phiền toái như vậy. Đợi đến Triệu Nguyên Thanh rời đi về sau, Lý Trường Sinh lẻ loi một mình rời đi tự nhiên muốn nhét. Hướng thâm nguyên chi môn phương hướng bay đi, trên trăm năm thời gian diễn hóa. Để trong này ma khí cùng thâm nguyên ý thức tích lũy đến so sánh khoa trương cấp độ. Nếu như tiếp tục nữa, liền có khả năng dẫn đến cái này phiến thâm nguyên chi môn tiến hóa. Lý Trường Sinh không có xâm nhập, vẻn vẹn chỉ là đợi ở ngoại vi, tại xác định không người thăm dò về sau, liền đem quang ám chi môn phóng thích ra ngoài. Giờ phút này, Lưu Ly Bình sau khi vỡ vụn thâm nguyên ý thức cơ hồ bị hoàn toàn tịnh hóa. Đây cũng là Lý Trường Sinh vì sao kích động chạy tới nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là muốn lợi ích tối đại hóa, tận khả năng tăng thực lực lên, vô luận thế giới chi lực vẫn là công đức huyền hoàng chi khí. Cả hai đều có thể tăng lên Lý Trường Sinh thực lực. Hắn đương nhiên sẽ không ngại nhiều, chỗ này thâm nguyên chi môn tích lũy trên trăm năm thời gian. Ma khí, thâm nguyên ý thức không phải bình thường nồng đậm. Vượt xa tự nhiên muốn nhét, đồng thời, thôn phệ cũng tịnh hóa thâm nguyên ý thức cũng có lấy nhất định mạo hiểm. Dù sao thâm nguyên ý thức mặc dù là lấy tiêu tán hình thái tồn tại trăm dặm khu vực. Nhưng nếu như cảm thấy không ổn, rất có thể sẽ tập trung lại tự vệ. Thật đến khi đó, Lý Trường Sinh cũng không dám lại tùy ý tịnh hóa, nếu không những thứ này thâm nguyên ý thức như ong vỡ tổ xông vào quang ám chi môn. Vậy coi như hối hận không kịp, dù sao quang ám chi môn có thể cung cấp dung nạp thâm nguyên ý thức có hạn. Một khi ăn quá no, liền sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng, vì tận khả năng tránh cho có khả năng xuất hiện phản phệ. Lý Trường Sinh chỉ có thể đem thôn phệ chậm dần, tại hắn cố ý khống chế dưới, địa ngục chi môn chậm rãi rộng mở, một cỗ không phải rất mạnh hấp lực hiện lên. Bắt đầu thôn phệ phụ cận tiêu tán ma khí cùng thâm nguyên ý thức. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh còn đem hai khối huyền khôn tạo hóa bia mảnh vỡ lấy ra. Phân biệt rơi vào vài dặm bên ngoài địa phương, mỗi người bày không nhất định khu vực thâm nguyên ý thức. Lý Trường Sinh mục đích rất đơn giản, cái kia chính là để hai khối huyền khôn tạo hóa bia mảnh vỡ tận khả năng hấp dẫn thâm nguyên ý thức chú ý lực. Vì quang ám chi môn làm tốt yểm hộ, tránh cho bị thâm nguyên ý thức phát hiện Lý Trường Sinh cái này tên trộm. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. tỉnh táo quan sát đến phụ cận thâm nguyên ý thức biến hóa. Một khi phát hiện không hợp lý, hắn sẽ lập tức rời đi nơi này, trở về gió lốc cứ điểm, bởi vì chủ động chậm lại thôn phệ tốc độ. Lần này, Lý Trường Sinh bỏ ra gần 10 phút đồng hồ thời gian. Cuối cùng để quang ám chi môn thôn phệ đến đầy đủ ma khí cùng thâm nguyên ý thức. Nhìn như thôn phệ không ít, nhưng nơi này thâm nguyên ý thức không phải bình thường nồng đậm. Cũng liền có thể xưng chín châu mất sợi lông. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, dù là hắn cùng Ninh Bích Chân không gián đoạn luyện hóa nơi này thâm nguyên ý thức, cũng muốn hao phí thời gian mấy năm, tại thu hoạch được đầy đủ thâm nguyên ý thức về sau. Lý Trường Sinh lập tức thu hồi hai khối huyền khôn tạo hóa bia mảnh vỡ. Trực tiếp trở về gió lốc cứ điểm hành cung, để tỏ lòng đối Triệu Nguyên Thanh tôn kính, đang trao đổi cứ điểm đóng giữ về sau. Lý Trường Sinh không có ở tại Triệu Nguyên Thanh thời gian dài ở qua cung điện, mà chính là trước đây không lâu Triệu Nguyên Thanh ban cho hành cung bên trong. Lý Trường Sinh quát lui hai bên, ngồi một mình ở trong phòng ngủ. Tại đem bí cảnh cửa vào mở ra sau khi, Ninh Bích Chân xuất hiện ở lối vào. Ninh Bích Chân thu liễm lấy khí tức, nàng hiện tại có thể nói là Lý Trường Sinh bí mật vũ khí. Có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy kỳ hiệu. Ta còn có việc, trước tạm thời giao cho ngươi luyện hóa. Lý Trường Sinh đem quang ám chi môn đưa cho Ninh Bích Chân. Lập tức liền đem bí cảnh cửa vào đóng lại. Trong phòng ngủ lần nữa chỉ còn lại có Lý Trường Sinh một người. Ninh Bích Chân biết quang ám chi môn khẩu quyết, có thể phát huy quang ám chi môn bộ phận công hiệu. Cũng chính là tịnh hóa hiệu suất khó tránh khỏi muốn giảm bớt đi nhiều. Mặc dù như thế, cái này là bao nhiêu vương giả, song tự vương đều khát cầu không được mỹ xoa. Đêm qua, Lý Trường Sinh luyện hóa côn ngự ánh mắt, đồng thời luyện lại nguyên sơ chi quang. Cái này khiến tinh thần lực của hắn hao tổn cực lớn. Cái này mới không có tại đêm qua chiết xuất một nhóm kia yêu tinh huyết nhục. Ngoại trừ nhóm này yêu tinh huyết nhục bên ngoài, Lý Trường Sinh còn rút lấy mỗi một đầu hoang dại yêu tinh nhất định tỷ lệ khí huyết. Hắn không có nhiều quất, thủy chung để chúng nó duy trì lấy khỏe mạnh trạng thái. Cái này một nhóm yêu tinh huyết nhục và khí huyết số lượng không ít. Chỉ là Lý Trường Sinh rất nhiều yêu sủng bên trong, ngoại trừ Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng hai đầu cự long bên ngoài, còn lại đều là hùng hồn cấp huyết mạch. Bước kế tiếp nhưng chính là thần thú, cần tinh huyết có thể dùng tăng vọt để hình dung. Vấn đề tới, nắm giữ thương miêu huyết mạch yêu tinh vốn là lấy thư thất lấy xương. Dù là chiết xuất sau cũng không đủ để chúng nó tiến hóa. Đến mức cửu diện long thần huyết mạch, vậy liền càng không cần phải nói. Ngoại trừ hai đầu cự long bên ngoài, Lý Trường Sinh thì chưa thấy qua nắm giữ cửu diện long thần huyết mạch yêu tinh. Bất quá, tuy nhiên hắn yêu sủng nhóm không cách nào đạt tới tiến hóa điều kiện, nhưng lại có thể thỏa mãn Ninh Bích Chân yêu sủng, nhóm này huyết nhục và khí huyết số lượng rất nhiều, đồng thời quá mức lộn xộn, bao gồm đại bộ phận thần thú huyết mạch. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh công tác biến đến mức dị thường phức tạp. Trọn vẹn bỏ ra một ngày thời gian, Lý Trường Sinh cuối cùng hoàn thành toàn bộ chiết xuất, cũng thu được đại lượng thần thú tinh huyết. Tại đem những thứ này tinh huyết siêu tập sau khi đứng lên, Lý Trường Sinh phát hiện tị thủy kim tình thú cùng nhục thu tinh huyết toàn bộ vượt qua 3 hộp. Sau đó thì đưa chúng nó giao cho Ninh Bích Chân xử lý. Hai loại tinh huyết phân biệt đối ứng Ninh Bích Chân mắt xanh kim trời trong xanh thú cùng thủy tổ kim lân thú. Trong đó cái sau được từ hoàng thất bí cảnh, bây giờ thượng sử tại thủ lĩnh cấp giai đoạn, đến mức Ninh Bích Chân dự định hiện tại dùng còn là lúc sau lại dùng. Lý Trường Sinh không có quản nhiều, từ chính nàng quyết định là được. Lý Trường Sinh hiện tại muốn làm, cũng là tại gần 10 loại đỉnh cấp thần thú tinh huyết bên trong tuyển ra thích hợp nhất một cái thu nạp nhập thể, thu hoạch được tuyền kỳ cửu biến loại thứ 5 biến hóa. Cách chương.